Vũ Thần Chúa Tể, chương 2763, Hoang Thần Cửa. Góc truyện audio.com, không thể, lần này, liều mạng, cũng muốn đem tiểu tử này bắt hoặc giả giết chết tuyệt hình thiên quyết không thể chịu đựng Tần Trần theo trong tay mình chạy trốn. Tiểu tử, ngươi chạy trốn không được, mình tình phách lấy hình vì dẫn thiên giới nội quy, vạn linh đầu hàng. Coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng phải đuổi tung đến ngươi. Tuyệt hình thiên thi triển ra hình thiên thuật trong vô thượng truy tung bí thuật là thiên giới đao phủ khóa chặt tội phạm, một đao phía dưới, mặc kệ thiên phạm có bao nhiêu phân thân phân hồn, đều có thể dọc theo trong chỗ u minh vận mệnh dẫn, nhất cử chém giết vô thượng truy tung bí thuật vững vàng khóa chặt Tần Trần. Đáng chết này tuyệt hình thiên quả thực là phụ cốt chi thư, với lại uy mãnh như vậy, muốn chạy trốn đi hắn truy tung, khó trừ phi ta bộc phát ra càn khôn tạo hóa ngọc điệp uy lực mạnh nhất, hoặc giả thi triển thời gian bổn nguyên, ảnh hưởng tốc độ thời gian trôi qua, có thể cứ như vậy, càng thêm nguy hiểm, truyền đi thánh chủ cũng sẽ bị kinh động, muốn tới đuổi giết ta. Tần Trần một mặt hướng huyệt động chỗ sâu chạy trốn, một mặt trong lòng tính toán theo công thức, đồng thời hắn cảm ứng được huyệt động chỗ sâu bên trong, dường như có tức giận gì hơi thở cùng mình càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong thổ bình xuất hiện liên hệ, cái loại này trong chỗ u minh cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Có lẽ chỗ ấy có cơ hội có thể thoát khỏi tuyệt hình thiên. Bá bá bá, vô số huyệt động bị xuyên qua, tuyệt hình thiên truy kích cũng càng ngày càng nhanh. Ầm ầm, thoáng cái Tần Trần lại lần nữa hạ xuống mặt đất một cái huyệt động thật sâu bên trong, cái huyệt động này, giấu ở một cái nhỏ không gian nhỏ hạt bụi bên trong, trên cơ bản không dễ dàng phát hiện, nhưng thần bí kia thổ bình, lại cùng không gian này hạt bụi phát sinh liên hệ, lại bị Tần Trần càn khôn tạo hóa ngọc điệp hơi một cảm ứng, sẽ xuyên toa đi vào. Huyệt động cũng không rộng lớn, chỉ có phương viên 3.000 trượng vuông vắn, bốn phía là vô số cấm chế phù văn, Tần Trần vừa tiến đến, liền bị cấm chế này phù văn khí tức kinh sợ kém điểm không cách nào động đậy. Thật đáng sợ hoang cổ khí tức, Tần Trần mơ hồ cảm giác mình đã tới toàn bộ hoang cổ phế tích thật chính hạch tâm chi địa, hắn ngẩng đầu, liền thấy huyệt động chỗ sâu, là một cánh cửa. Chính là chỗ này, cùng thổ bình có cảm ứng đồ đạc, ở nơi này cửa sau. Tần Trần thân hình thoát một cái, đi tới cửa trước đó. Có thể đột nhiên, hắn thân thể rung một cái, bởi vì... Này trên cánh cửa mặt có một cái huyết thủ ấn, này huyết thủ ấn một đường ngũ thải vẻ tản mát ra khí tức lại cùng Tần Trần trong cơ thể lĩnh ngộ nguyên ma tộc đại đạo xuất hiện cộng minh nào đó. Là tư tư huyết mạch tư tư đến qua nơi này. Tần Trần tâm thần kích động, nhìn trên cánh cửa huyết thủ ấn, nước mắt thoáng cái chảy xuống, một loại khôn cùng tưởng niệm tràn ngập đầu óc hắn, cánh cửa này trên ẩn chứa nồng đậm hoang cổ khí tức, trừ cái đó ra cả cái huyệt động rỗng tuếch không có bất kỳ bóng người nào. Từ từ đến qua nơi này, như vậy người nàng đây. Chẳng lẽ là tiến nhập cửa sao? Tần Trần bắt buộc bản thân tỉnh táo lại. Góc truyện audio.com. Này tọa huyệt động giấu ở hàng tỷ không gian hạt bụi bên trong, căn bản không dễ dàng bị phát hiện, nếu không phải mình có thổ bình chỉ dẫn, lại thêm càn khôn tạo hóa ngọc điệp đáng sợ không gian lực lượng, cũng không cách nào vào đây, thế nhưng từ từ lại là thế nào vào đây? Hắn ngẩng đầu, ánh mắt thật sâu nhìn về phía trước mắt tòa kia thần bí cửa trên, có từng đạo quỷ dị phù văn cấm chế, những cấm chế này phù văn, không phải nhân tộc cũng không phải ma tộc, mà là một loại hoàn toàn mới hệ thống, có lẽ chính chỗ này hoang cổ phế tích trong nghe đồn cái kia viễn cổ bộ lạc. Những cấm chế này, mỗi một lần nhìn, thì có một cổ hoang cổ lực hướng dũng mãnh tiến ra cùng Tần Trần thân thể, thậm chí càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong thổ bình liên hệ với nhau. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp phát ra vạn đạo hào quang, trong chỗ u minh Tần Trần phảng phất chứng kiến cánh cửa này sau, một cái tuyệt mỹ mị hoặc nữ tử huyền phù giữa không trung, hiển hiện ra cường đại vô cùng khí tức. Đúng là cái kia Tần Trần trước đó cảm giác được mị hoặc nữ tử. Cô gái này khuôn mặt vô cùng không rõ, nhưng Tần Trần có thể khẳng định người này cũng không phải tư tư. Vù vù, liền Tần Trần hai mắt xem thấu cửa trong nháy mắt, Tần Trần trong thân thể bổ thiên chùy cũng rung động, dường như cánh cửa này sau, có một loại nghịch thiên bảo vật. Càng làm cho Tần Trần kinh hãi là vù vù, xanh biết yêu kiếm, cũng ở đây hơi rung động, thậm chí thần bí kiếm gì ở trên cũng có từng tia lưu quang. Cánh cửa này sau đến có cái gì? Tần Trần hít một hơi lãnh khí, bổ thiên chùy rung động, rất đơn giản, có thể là cảm giác được nghịch thiên bảo vật thế nhưng thần bí kiếm gì cùng xanh biết yêu kiếm cư nhiên cũng có phản ứng, loại tình huống này, Tần Trần vẫn là lần đầu tiên gặp được. Mặc kệ cánh cửa này phía sau có cái gì tư tư rất có thể ở bên trong, bất luận sinh tử ta đều nhất định phải đi vào. Tần Trần ánh mắt ngưng lại tay phải chợt ấn tại cánh cửa kia trên. Vù vù, trong sát na trên cánh cửa cấm chế phù văn vậy mà điên cuồng dâng lên, toát ra ánh sáng chói mắt, sau một khắc một cổ hấp lực truyền đến, Tần Trần thân thể vậy mà trực tiếp bị cánh cửa này hút vào trong nháy mắt liền biến mất. Tại Tần Trần xuyên qua cửa trong nháy mắt. Một tiếng ầm vang, nhất đạo kinh khủng thân ảnh chịu được vô tận thần bí hư không tìm được này giấu ở hàng tỷ không gian hạt bụi chỗ sâu huyệt động thoáng cái hiền hiện ra. Đúng là điên cuồng truy tung Tần Trần Tuyệt Hình Thiên. Nơi này là, Tuyệt Hình Thiên vừa tiến đến, trong huyệt động nồng nặc hoang cổ khí tức kém điểm đem hắn kinh sợ không thể động đậy, không khỏi ánh mắt ngưng lại. Nơi này cuối cùng là địa phương nào, thật là nồng nặc hoang cổ khí tức, chẳng lẽ là hoang cổ phế tích hạch tâm chi địa? Tuyệt Hình Thiên hai mắt sáng, chợt lại toát ra thật sâu nghi hoặc. Cổ quái, này hoang cổ chi đô địa chỗ sâu ta đã từng tìm kiếm qua vô số lần, đều chưa từng phát hiện chỗ này thần bí huyệt động, làm sao tiểu tử kia thứ nhất thì có khả năng phát hiện nơi này? Nếu như không phải lợi dụng hồn phách truy tung thuật ta thiếu chút nữa thì muốn cân đâu, mà ta thần niệm lực lượng so tiểu tử kia có thể mạnh hơn, huyệt động này cư nhiên tiểu tử kia có thể tìm tới, ta trước đó lại tìm không được. Góc truyện audio.com Tuyệt Hình Thiên ánh mắt lập lòe, nhìn tình huống bốn phía tựa hồ là muốn tìm ra cái gì đến, nhưng trong huyệt động rỗng tuếch chỉ có phần cuối có một cái cửa. Nơi này thần bí như vậy, nhất định là sẽ có cái gì bảo tàng, nhìn lại tiểu tử kia đã tiến nhập trong cánh cửa ta trực tiếp tiến nhập nhân bảo đều được, người này thật đúng là ta phúc tinh. Tuyệt Hình Thiên trên mặt hiện hiện ra một chút nhe răng cười, hai tay chợt dùng sức muốn đẩy ra huyệt động kia chỗ sâu cửa. Ầm ầm, hắn thánh nguyên vừa mới tiếp xúc đến vị này cửa đá trong nháy mắt trên cửa đá, đột nhiên bộc phát ra một mảnh nồng nặc hào quang bên trong, xuất hiện một chữ, cái chữ này, là cổ xưa văn tự tượng hình, là một cái. Hoang, tử, hoang cổ phế tích hoang, cái kia hoang tự ầm ầm thoáng cái chân áp xuống, lập tức Tuyệt Hình Thiên toàn thân bạch y, đều bị xé nứt thoáng cái bị đánh bay ra ngoài, dễ nhận thấy không cho hắn tiến nhập cơ hội. Đây là cái gì, thật là khủng khiếp hoang cổ lực lượng, chẳng lẽ là này hoang cổ phế tích viễn cổ bộ lạc bí pháp cường đại, xem ra nơi này rõ là hoang cổ phế tích hạch tâm mật địa thế nhưng vì cái gì tiểu tử kia có thể vào ta lại vào không được. Tuyệt Hình Thiên vừa kinh vừa sợ. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắt Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.